Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1251, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thấy mà Liệu Yến Chi mặt mày ôn hòa, bộ dáng tuấn tú, không khỏi tâm thần khẽ động. Nghĩ lại, nếu là cô mượn lấy chồng thoát khỏi Văn Nhân Ly, cũng không cần bị giam ở nơi Hoa An cung này, cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng tâm thần bất định. Mà Liệu Yến Chi tựa như là vị nhân tuyển phù hợp đến, đầu tiên đối phương là tiên đế khâm điểm quan trạng nguyên, hơn nữa tính nết ôn hòa hữu lễ, lại không bảo thủ. Nếu là thầm cùng đối phương định ra một phần hiệp nghị, chuyện này có lẽ vẫn là sẽ giúp đi. Liệu Yến Chi tự nhiên là đã nhận ra đối diện ánh mắt dò xét, gương mặt nóng lên, nhưng ánh mắt vẫn là nghênh đón tiếp lấy, thanh âm hữu lễ nói, công chúa thế nhưng là có lời gì muốn đối với thần nói. Trầm Mộc Bạch nhìn Liễu, Yến Chi chằm chằm một hồi lâu, càng thấy được kế hoạch này được nhưng vẫn là đầu tiên muốn cùng Dung Phi bên kia thông khí mới được. Thế là rõ ràng khục một tiếng, không có chuyện gì. Chỉ là cái ánh mắt kia vẫn tích lưu lưu đảo quanh lấy, không biết đang suy nghĩ chủ ý gì. Nếu công chúa có chỗ khó thần nhất định tận tâm tận lực. Liệu Yến Chi ôn thanh nói, vành tai nhiễm lên ửng đỏ nhàn nhạt bưng được là người mài thượng quân tử như ngọc. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút chột dạ áy náy, lúc đầu nghĩ kỵ kế hoạch có chút dao động, cô thật muốn đem Liệu Yến Chi kéo xuống nước sao? Có phải quá không hiền hậu chút hay không? Cô chần chừ một lúc lại nhìn cung nữ cách đó không xa, nếu như có việc ta lại để cho người cho Liễu Trạng Nguyên đưa một phong thư. Liệu Yến Chi nhìn sắc trời bên ngoài một chút cũng hiểu biết. Bản thân thời gian đợi ở chỗ này có chút dài, không khỏi không ổn, thế là đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, hạ thần lần sau lại đến Vân An công chúa. Sau khi Liệu Yến Chi rời đi về sau, Trầm Mộc Bạch đối với cung nữ kia nói, biết rõ lời gì nên nói, lời gì không nên nói sao. Cung nữ kia nơm nớp lo sợ quỳ xuống, nô thì biết được. Trầm Mộc Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ là đang đêm đó lúc dùng bữa, Văn Nhân Ly lơ đãng hỏi thăm một câu, nghe nói Liễu Trạng Nguyên hôm nay đến Hoa An cung. Trầm Mộc Bạch tay nắm bát đũa ngừng một lát, ngay sau đó giả bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, đúng, hắn đến xem bàn công chúa, Liễu gia trước đó giúp ta một đại ân, ta còn không có tạ ơn bọn họ đâu. Văn Nhân Ly ánh mắt tại trên mặt cô dừng lại một hồi, mở miệng nói, ngũ ca thay ngươi thưởng là được. Trầm Mộc Bạch thấy hắn giống như cũng không có nhớ thương Liệu Yến Chi khi còn bé chuyện kia, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy qua, không nghĩ tới vừa muốn cúi đầu, liền nghe được đối diện truyền đến tiếng nói trầm thấp. Hắn ở chỗ này một canh giờ. Trầm Mộc Bạch giật mình trong lòng, cô khi đó làm sao chú ý tới vấn đề thời gian, nghe vậy nghĩ thầm, có lâu như vậy sao? Nhưng là thấy Văn Nhân Ly sắc mặt bộ dáng khó coi, vội vàng nói, chỉ là đàm luận một chút chuyện ngoài cung, là ta để cho hắn nói. Văn Nhân Ly không lại nói tiếp, chỉ là thay cô gắp đồ ăn. Trầm Mộc Bạch dò xét thần sắc hắn, thoáng thả lỏng trong lòng, sau đó đem đồ ăn bỏ vào miệng. Ban đêm, cung nữ tiến đến hầu hạ sau khi tắm, liền lui ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, bắt đầu cẩn thận suy tư buổi trưa nghĩ đến kế hoạch kia. Cô, là sợ Văn Nhân Ly sẽ động Triệu gia cùng Dung Phi, nhưng là cô bây giờ đã cập kê, là tuổi có thể xuất giá, Văn Nhân Ly luôn không khả năng cả một đời không cho cô lấy chồng. Nhưng là cái nhân tuyển này, giống như trừ bỏ Liệu Yến Chi thật đúng là không cái khác phù hợp. Liệu Yến Chi đối với cô có ý tứ, trừ cái này có chút khó khăn ra, những điều kiện khác đều rất phù hợp. Dễ nói chuyện quân tử, sẽ không trở mặt hoặc là lâm thời đánh ngược một cái. Cách chương.